Nhân sinh hung hãn, chương 202, cũng không phải là không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, khí trời rất tốt, Lâm Phàm đang chọn quần áo. Hôm nay những ngày tháng này nhưng là ngày trọng đại. Được mặc khéo léo một chút, chọn tới chọn lui, cũng không có chọn được thích hợp buổi chiều khen ngợi đại hội mặc. Cuối cùng chỉ có thể mặc một bộ. Lần trước mới mua quần áo, bất kể nói thế nào, xem ra cũng rất có tinh thần. Ra ngoài, đi trước trong cửa hàng, tối hôm qua cùng Điền Thần Côn bọn họ uống không ít. Đặc biệt là Điền Thần Côn vận khí không tệ, chỉ vì một câu nói, liền đem quan tài bản cho bảo vệ. Còn thật bất hảo nói, cái này có phải hay không Điền Thần Côn xáo lộ. Trong cửa hàng, mọi người cười ha hả nhìn Lâm Phàm. Hôm nay này y phục mặc đẹp trai a, Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Vì buổi chiều khen ngợi đại hội, nhất định là phải ứng phó cẩn thận. Lần này đem người phiến đả kích sự kiện, chính là một cái rất tốt tiên truyền điểm. Cũng là Hoa Hạ từ trước tới nay, đả kích lớn nhất một người phiến tập đoàn. Tuy rằng vẻn vẹn 5 ngày liền đem lấy Vương Thâm cầm đầu tập đoàn phạm tội xóa sạch. Thế nhưng này bên trong đối mặt khó khăn, e sợ không đơn giản. Như vậy một cái loại cỡ lớn người phiến tập đoàn, làm sao có khả năng không hề có một chút cửa. Bất quá cũng may Vương Thâm bị trực tiếp khống chế. Hắn cho dù có cửa, nhưng người ở trong bót cảnh sát, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lần này hành động, đang không có hành động trước. Coi như những cảnh sát kia cũng không biết muốn làm gì. Chỉ có đang hành động thời điểm mới được báo cho. Đến lúc đó, cho dù có người muốn mật báo cũng không kịp. Đây chính là đánh chính bọn họ không ứng phó kịp. Lâm Phàm mở điện thoại di động lên, nhìn trên Internet tình huống. Bởi vì chuyện này thật sự là một cái rất vui mừng sự tình. Hơn nữa còn rất trọng đại. Trực tiếp lên đầu đề. Bất kể là người minh tinh nào muốn lên tiêu đề, ở đây mấy ngày cũng phải tránh ra. 666. Lợi hại, đây thực sự là một cái cạn món chuyện tốt to lớn a. Không nghĩ tới người này phiến tập đoàn, dĩ nhiên khổng lồ như vậy. Nhất định chính là xã hội u ác tính a, hơn 1000 vị hài đồng. Cái này cần phá đã hỏng bao nhiêu gia đình. Chỉ hy vọng những đứa trẻ này có thể tìm về nhà mình người. Vì là cảnh sát điểm khen. Vì là thần bí kia thị dân điểm khen. Có ai biết thần bí kia thị dân là ai chăng? Không biết a, hiện tại không ai biết. Bất quá ta nghĩ này mãi mãi cũng sẽ không có người biết. Tuy rằng đả kích một cái khổng lồ người phiến tập đoàn. Thế nhưng còn có nhiều người hơn phiến. Nếu như này dân thành phố thân phận bị lộ ra ánh sáng, e sợ sẽ đưa tới phiền phức đi. Trên lầu nói hết sức đúng. Vì dân thành phố an toàn, ta nghĩ chúng ta là vĩnh viễn không thể nào biết. Thực sự là ngày chó. Đây rốt cuộc là cái gì xã hội? Làm chuyện tốt, còn phải cất giấu. Cái kia chút làm chuyện xấu. Mỗi một người đều cùng đại lão gia tựa như. Hết cách rồi. Cái này cũng là vì bảo vệ đối phương a, lụm. GT, lúc này, cục cảnh sát chính thức block phát một tin tức. Đi qua xác định, hiện đã tìm về 1.285 tên trẻ em bị bắt cóc. Bên trong đã liên lạc với người nhà tổng cộng 385 tên. Còn lại 900 đứa bé không cách nào đạt được tin tức. Xin mời các vị đám bạn trên mạng hỗ trợ truyền đi. Nếu như bên trong có con trai của ngươi, xin mang trên thẻ căn cước, hộ khẩu, chống đỡ lập tức chuyển đi. Cái này nên, chuyển đi đến bảo bối về nhà, trang web này trên. Xem hình đều rất tiểu. Có thể có hơn 300 tên hài tử nhớ điện thoại nhà. Đã rất là không dễ dàng. Chỉ hy vọng những hài tử này đều có thể tìm tới người nhà của mình đi. Lâm Phàm nhìn những tin tức này. Trong lòng cũng thở dài. Cũng không biết cuối cùng có bao nhiêu có thể được nhận lãnh trở lại. Những hài tử này bị rẽ thời điểm. Lớn nhất cũng là 3-4 tuổi. ít nhất một tuổi cũng chưa tới. Bây giờ có mấy năm trôi qua, cũng đã quên tình huống trong nhà. Một loại những hài tử này đều bị mỗi cái người phiến mang tới lượng người đi đại địa phương ăn xin. Có trên mặt đất sắt, có ở trên quảng trường, có không quá nghe lời đã bị đánh gãy chân, dùng tấm ván gỗ mang theo. Lại do một cái trang phục hết sức đáng thương người lớn tuổi hoặc là phụ nữ mang theo. Những hài tử này có đều bị đánh không dám lên tiếng. Gặp phải một ít người hảo tâm hỏi dò tình huống, cũng đều một câu lời cũng không dám nói. Thậm chí sẽ bị giám thị đứa nhỏ bọn buôn người cho mang đi. Cho nên bây giờ có hơn 300 tên hài tử có thể tìm được người nhà. Cũng là một kiện chuyện vui. Có khi là hài tử nhớ điện thoại nhà. Có khi là DNA xứng đôi tìm được người thân. Thế nhưng càng nhiều hơn là không có tiến triển. Cho nên bây giờ cần càng quảng đại dân trên mạng nhóm hỗ trợ. Hy vọng bang những hài tử này tìm về người nhà đi. Đương nhiên công việc này số lượng rất lớn. Tự nhiên không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Lâm Phàm, các ngươi đem cái tin này chuyển đi một chút đi. Người này nhiều sức mạnh lớn. Tóm lại có thể gặp được. Ngô U Lan nhìn những nội dung này. Ta muốn những hài tử này nên. Đều có thể tìm tới cha mẹ mình. Ngô Thiên Hà mở miệng nói. Cảm giác khó a, có hài tử bị đánh gãy chân. Thân thể tàn tật, một ít gia trưởng biết được lời. Hay là sẽ không nhận lãnh. Ngô U Lan nhìn phụ thân. Ba, sao có thể có chuyện đó? Hài tử đều là yêu thích. Mặc kệ biến thành ra sao, cũng sẽ không nhận lãnh a. Ngô Thiên Hà không nói thêm gì. Bất quá vì không để con gái thương tâm, cũng cười nói rằng. Đây chỉ là ba nhất thời ý nghĩ mà thôi. Lâm Phàm đúng là bị Ngô Thiên Hà cho nhắc nhở. Chuyện như vậy không phải là không thể phát sinh. Có gia trưởng ở hài tử thất lạc sau. Nhân lúc cùng với chính mình tuổi trẻ. Cũng sẽ tái sinh một cái. Bây giờ nếu như biết con lớn nhất còn nhỏ tuổi liền thân tàn. Thật sự rất có thể sẽ không nhận lãnh. Đây không phải là đem người nghĩ tới quá tối tăm. Mà là chuyện gì đều có khả năng sẽ phát sinh a. Buổi chiều, Lâm Phàm lái xe đi tới đại lễ đường. Lần này khen ngợi đại hội chính là ở nơi đó tổ chức. Làm Lâm Phàm đến rồi đại lễ đường thời điểm, Lưu Hiểu Thiên điện thoại đến rồi. Lưu Hiểu Thiên, Lâm đại sư, người đến rồi không có? Lâm Phàm, đến rồi, ta bây giờ đang ở cửa đây. Gặp lại ngươi. Bên này, Lưu Hiểu Thiên nhìn thấy ngoắc tay Lâm đại sư, nở nụ cười lên trước. Lâm đại sư, chúng ta về phía sau đài. Hiện tại các tỉnh đến hiện trường tham gia khen ngợi đại hội, các đồng chí đều muốn gặp ngươi một lần đây. Lâm Phàm cười nói, cái này có gì tốt thấy? Lưu Hiểu Thiên cười nói, làm sao lại không tốt thấy? Ngươi bây giờ nhưng là bọn họ trong lòng ngưu nhân a. Ngươi có thể không biết chuyện này ảnh hưởng. Nói rồi ngươi cũng không biết rõ. Ngược lại ngươi chỉ cần biết rằng. Cũng là bởi vì có sự hỗ trợ của ngươi. Chuyện này hết sức là viên mãn hoàn thành. Lâm Phàm cười cợt. Chuyện này hắn vẫn luôn cho rằng là dễ như ăn cháo. Lại hoặc giả nói là minh minh bên trong. Tự có định số. Nếu không phải là Vương Diệu người trẻ tuổi này quá ngông cuồng. Nếu không phải mình hai cái tát phiến Vương Diệu phương hướng cũng không biết. Hắn không có khả năng gọi điện thoại cho Vương Thâm. Mà Vương Thâm không được lời. Chính mình cũng không thể nào thấy được những vấn đề này. Lâm Phàm nói. Lưu đội trưởng, kỳ thực chuyện này ngươi thật sự không cần cảm tạ ta. Nếu như không phải ngươi tin tưởng ta như vậy, việc này cũng sẽ không có kết quả. Hắn nói đúng là lời nói thật. Nếu như là người khác, tự mình nói Vương Thâm là người phiến thủ lĩnh, sẽ có người tin tưởng sao? Này khẳng định sẽ không tin tưởng. Huống hồ Vương Thâm còn cho một cái nào đó lãnh đạo gọi điện thoại. Này người bình thường còn thật không chịu nổi áp lực này a, vì lẽ đó việc này. có thể không là tự mình một người là có thể hoàn thành. Lưu Hiểu Thiên khoát tay. Không nói những này. Ngược lại đối với ngươi liền không có việc này, đi. Chúng ta về phía sau đài. Ta còn chuẩn bị cho ngươi cái đại lễ vật. Hậu trường, ba tỉnh đại biểu toàn thể cảnh sát những người lãnh đạo ngồi ở chỗ đó trò chuyện với nhau. Ngữ khí bên trong đều tràn đầy tâm tình vui sướng. Chuyện này làm ra thật cái quái gì vậy đẹp đẽ. Coi như đến bọn họ về hưu. Nghĩ đến chuyện này. Đó cũng là rất tự hào a thời khắc này. Lưu Hiểu Thiên mang theo Lâm Phàm đi vào. Sau đó trực tiếp mở miệng nói. Các vị lãnh đạo, anh hùng của chúng ta đến rồi. Lâm Phàm nghe nói như thế. Còn thật có chút ngượng ngùng. Này dễ như ăn cháo mà thôi. Không cần phiền toái như vậy a. Cách chương.